Saigon Voice tiếng nói từ trái tim. Saigon Voice hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Không Còn Tiếng Chim, tác giả Ngô Thị Thu Vân. Ta thấy em trong phiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu lá úa em vẫn chưa về, rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em trong phiền kiếp với mặt trời lẻ loi, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu, rừng đông buốt giá mưa bay giạt rào. Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày hoài níu, ta vẫn mong em về đây cho đời bay cuộc vui. Mùa xuân đã đến em hãy quay về, rừng xưa đã khép em hãy ra đi. Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày hoài níu, ta vẫn mong em về đây cho đời bay cuộc vui. Mùa xuân đã đến em hãy quay về, rừng xưa đã khép em hãy ra đi. Ta thấy em trong phiền kiếp với mặt trời lẻ loi, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu, rừng đông buốt giá mưa bay giạt rào. Ai đó? Em đây. Chờ tôi một chút. Bưởi da xanh nhà em trồng đó, em gói kỹ vậy cho đừng có ai thấy hết. Ông mới dọn về ở xóm nhà trọ này nên không biết ở đây toàn là dân nhiều chuyện không à. Họ thấy mất công họ bình luận ông tội nghiệp nữa. Sao tội nghiệp? Thì tại em thấy ông là người đàng hoàng. Sao đàng hoàng? Thì đàng hoàng mới làm nhà văn được chứ. Ông có thấy cái thằng lưu manh nào mà làm nhà văn chưa? Rồi nó phá lên cười, tiếng cười trong và giòn, bắt chước tiếng con chim khách rộn rã đến nao lòng. Tôi ái ngại nhìn nó. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 17. Còn nhỏ vậy sao em... Em biết ông muốn hỏi gì rồi. Câu này cả đống người hỏi em. Ở xóm em dưới quê con gái bỏ lên đây làm mướn hết à. Thấy nghề này cũng dễ làm lại không cực khổ như dưới quê. Vậy là em theo mấy chị. Có vậy thôi. Đơn giản vậy à. Chứ ông biểu sao? Mấy ông nhà văn như ông coi vậy chứ bụng dạ nhà hiu dễ tin người. Em đọc mấy chuyện ngắn trên báo, thấy mấy ông miêu tả tụi em đứa nào cũng có hoàn cảnh lâm ly bi đát. Thôi, em về. Sáng mai có rảnh, em mời ông ra quán cà phê chim ngồi chơi. Ủa, gì mà ông trợn mắt nhìn em dữ vậy? Dẫn tiếng cười giòn và trong, bắt chước tiếng con chim khách rộn rã đến nao lòng. Con nhỏ bước ra cửa, tôi nhìn theo. Nó có cái lưng chừng của một con bé đã vượt quá nhà quê nhưng chưa lên tới thành thị, vượt quá trẻ con nhưng chưa tới người lớn. Ai đó? Em đây. Em ra đầu ngõ chờ ông nha. Gì vậy? Ra quán cà phê chim. Tối phải mời ông rồi mà. Quán cà phê nằm khuất trong con hẻm, lọt thỏm dưới một tán cây rộng. mới hơn 6 giờ đã đông khách, đa số là dân chơi chiêng. Trên cái dàn gác bằng cây tầm vông ở giữa sân tập hợp dễ chừng đến hàng trăm lồng treo lủng lẳng. Họ say sưa bàn tán với nhau xung quanh chuyện về chim. Lần đầu tiên tôi đi uống cà phê chim, lại đi với một con bé, thật khó coi. Con nhỏ nắm tay tôi lôi lại chiếc bàn kê ở một góc khuất cuối sân, kêu hai ly cà phê. Em thường tới đây lắm hả? Cũng thỉnh thoảng không à, để em đỡ nhớ nhà. Ơ, ông nhìn kìa, đó, cái con bên này á, là chì voi lửa, còn cái con mà đang đứng rỉa cánh kia là chích chè than. Tụi này á, được nuôi từ bổi ra đến chim nghề, chín cũng vài trăm ngàn một con, rẻ nhất á, là chim sâu, còn mắc nhất á, là quạ mi với chào màu đó không. Ủa, sao em rành quá vậy? Nhà em làm nghề bẫy chim mà, em theo phụ ba nên em rành vậy đó. Đi bẫy chim có nhiều tiền không? Cũng nhiều. Vậy sao không làm nữa mà lên đây? Ba em chết rồi. Sao chết? Tự giận. Thôi về, em tranh thủ ngủ một giấc, tối còn đi làm nữa. Đã 3 tuần hơn kể từ bữa ở quán cà phê chim, tự nhiên tôi cảm thấy nhớ con nhỏ lạ lùng. Nhớ tiếng cười bắt chước giọng con chim khách giòn và trong rộn rã đến nao lòng. Sáng nào tôi cũng một mình tới quán cà phê chim, ngồi nơi chiếc bàn kê ở cuối sân. Em đó phải không? Ơ, sao không biết là em? Em vô nhà đi. Mà em sao vậy? Nhìn em thê thảm lắm hả? Không tới nổi, nhưng mà có việc gì xảy ra cho em phải không? Em vừa từ dưới quê lên. Con em chết rồi. Con nào? Thì đứa con đã tượng hình trong bụng em. Cái lần em đi bẫy chim hồi em 15 tuổi đó. Sau khi đánh em một trận thừa sống thiếu chết, mà em nhất định là không khai ra ai đã làm em có thai. Má em ức quá, bị tâm thần luôn. Chồng á, thì lại chết mấy tháng. Con lại chữ quan, hỏng khùng sao được hả ông? Em có muốn khóc á, thì cứ khóc cho nhẹ lòng. Đừng cố nén như vậy, em sẽ bị nổ tung ra như quả bóng đó. Con em á, sinh ra tay chân đầy đủ, nhưng mặt mũi nó cứ ngờ ngợt. Cái đầu á, thì lắc lư, nước dãi thì lòng thòng, ghê lắm ông ơi. Khăn đây nè, em lau nước mắt đi. Em một mình làm mướn, vừa nuôi má, vừa nuôi em, vừa nuôi con. Cái gì trong nhà có thể bán, đều bán sạch để lo thuốc thang cho má. Cũng may phước, lúc con em được 6 tháng thì má tỉnh táo trở lại. Em gửi con cho má lên đây đi làm kiếm tiền trả nợ. Mấy hôm rồi, bà chở bệnh, cứ vừa đánh thằng bé, vừa kể lể, sao nó giống ông ngoại nó quá. Rồi ẵm con em quăng luôn xuống sông. Tôi ghé vai cho con nhỏ úp mặt vào mà khóc. Nước mắt nó nóng cả một bên vai tôi. Bây giờ má em đang bị bắt nhốt trong bệnh viện tâm thần. Em phải về quê nuôi má thôi ông à. Đây là nhuận bút tháng ngày của tôi. Nó có thể giúp em buôn bán cái gì đó lạc chặt. Đừng trở lên đây nữa. Em còn quá trẻ. Em cần có tương lai. Em cảm ơn ông. Em về. Khi nào có dịp em sẽ lên thăm ông. Em mới lên hả? Má em thế nào rồi? Em lên lâu rồi. Em tới để trả lại ông số tiền mà ông cho em mượn hôm nọ. So với hoàn cảnh của em, tôi khá hơn nhiều. Em yên tâm, đừng lo về số tiền đó. Sao em cười? Ông ơi, cái chính á, là em không biết làm gì với số tiền này khi nó chỉ bằng vài lần đi khách của em thôi. Sao ngạc nhiên dữ vậy? Em á, đã nói với ông rồi mà, mấy ông nhà văn như ông á, coi vậy chứ lòng dạ dễ hiểu, dễ tin người. Em thấy ông là người đàng hoàng, chứ thằng khác là em không có trả lại đâu. Nhưng em nói rồi, hoàn cảnh là do mấy ông tự bịa ra cho em thôi mà. Con nhỏ ngửa mặt lên cười, không còn tiếng chim, chỉ có một thứ âm thanh đục lên và nhão nhuẹt. Này em, xin cứ phụ tôi, đời sống quanh đây có vạn lời mời, đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em và đời đã quen với những kiếp xa nhau. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Ngày ấy xin cứu một người. Này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn buồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tu tội quay đời. Về cùng tôi đứng bên âu lo. Chúa đã bỏ lại người, Phật đã bỏ lại người. Ngày em có nhớ cuộc đời. Này em, có nhớ cuộc đời.